phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 89 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Đỗ Tử Minh cũng không phải ăn chay, khẳng định sẽ đánh trả. Hai người vặn đánh vào cùng nhau, bên cạnh có người đi can ngăn, lại như thế nào đều ngăn không được, cuối cùng vẫn là Túc Sùng đi qua đi một phen túm chặt hai người. Ai lại động thủ ta liền không khách khí. Như thế, trận này đánh nhau mới bình ổn xuống dưới, nhưng Phương La lại thập phần không cam lòng. Hắn sắc mặt khó coi nói, dựa vào cái gì là ta, sở hữu sự đại gia cùng nhau làm, dựa vào cái gì làm ta chết. Thẩm Bân ở bên cạnh nhân cơ hội truy vấn một câu. Chuyện gì? Phương La ánh mắt hận nói. Đương nhiên là về Phong Tư Tư cùng Tống Di chết sự tình. Rõ ràng sở hữu sự tình đều do Viên Tương Tân, nhưng hắn bị trích sạch sẽ, muốn chết cũng là hắn chết mới đúng đi. Viên Tương Tân sắc mặt lạnh nhạt nhìn Phương La, ngươi muốn tìm cái chết, vẫn là muốn cho ngươi ba mẹ bồi ngươi cùng chết. Phương La nguyên bản hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì. Lúc này lăng là nhắm lại miệng. Mặt đỏ lên, lại không cam lòng cũng muốn đem khí nuốt xuống đi. Liền tình hắn chết, chính mình cha mẹ người nhà còn tại thế gian. Vạn nhất Viên Tương Tân chết không xong, Phương La trong nhà sẽ xảy ra chuyện, người chung quanh nghe đến đây nhiều ít đều mang theo nghi hoặc. Lớp trưởng tốt xấu có đi đầu tác dụng, lúc này hắn đứng dậy hỏi. Phương La vì cái gì nói Phong Tư Tư cùng Tống Di chết quái Viên Tương Tân? Các ngươi tốt nhất giải thích một chút. Thẩm Bân vẻ mặt mờ mịt. Không nên quái Đỗ Tử Minh sao? Hay là hồ sơ còn có chuyện gì không công đạo rõ ràng? Viên Tương Tân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lớp trưởng. Con mắt nào của ngươi nhìn đến trách ta? Không nhìn thấy, nghe được ngươi uy hiếp người khác không chuẩn nói ra ngươi ác hành còn chưa đủ sao? Việc này quan hệ rất nhiều người sinh mệnh. Vạn nhất không giải quyết liền vẫn luôn chân tâm thoại đại mạo hiểm đi xuống. Đến lúc đó mọi người đều đến chết, lớp trưởng không chút nào sợ hãi nói, mặc kệ thế nào. Trong ban lớp trưởng vẫn là đức trí thể Mỹ đại biểu. Hơn nữa gia thế cũng không tồi, trong lòng tuyệt không sẽ đối bất luận kẻ nào sợ hãi. Chẳng sợ Viên Tương Tân sau lưng lại có quyền thế cũng chưa dùng. Hắn việc nào ra việc đó, nghe được nói thật đại mạo hiểm mấy chữ. Kia mấy cái lúc trước khi dễ Phong Tư Tư cùng Tống Di đồng học sắc mặt càng thêm khó coi. Này còn không phải là lúc trước đêm đó chơi trò chơi. Sự tình sao có thể vẫn luôn người chết đi xuống. Viên Tương Tân tưởng phản bác, lại bị lớp trưởng lập tức đánh gãy lời nói, như thế nào không có khả năng. Trường học trừ bỏ chúng ta ban ngoại mặt khác đều là người ngoài cuộc. Ngươi thế nhưng còn hoài nghi việc này nghiêm trọng tính. Trường điểm nhi đầu óc đi. Nếu không lần này ngươi là vấn đề giả. Tiếp theo không biết chết như thế nào, lớp trưởng không chút khách khí nói, ngươi. Viên Tương Tân cầm trong tay bút một quăng ngã. Tìm chết sao? Hảo, làm lão sư Túc Sùng đánh gãy bọn họ đối thoại. Này mùi thuốc súng nhi. Nói thêm gì nữa sợ là lại đến đánh lên tới. Sự tình xác thật không biết khi nào sẽ kết thúc. Viên Tương Tân ngươi vừa rồi cùng Phương La đối thoại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Viên Tương Tân đối mặt lão sư đương nhiên sẽ khách khí rất nhiều. Huống chi là rõ ràng có thể đấm hắn Túc Sùng lão sư, không có. Trong trường học đại gia kéo bè kéo cánh khi dễ người khác lại không ngừng ta một cái. Nếu Phong Tư Tư cùng Tống Di là bị người khi dễ chết, kia trong ban tất cả mọi người có phân, Viên Tương Tân nói, trong ban ít nhất có một nửa người là vô tội, lớp trưởng phản bác hắn, không cần chính mình trong lòng có quỷ, liền nhận định đại gia cùng ngươi giống nhau hảo sao. Viên Tương Tân nhìn phía lớp trưởng ánh mắt càng ngày càng phẫn nộ. Uy hiếp nói, ngươi cho ta chờ, người sau châm chọc cười. Nhảy nhót vai hề, Viên Tương Tân thanh âm bỗng nhiên đề cao. Ngươi nói ai, lớp trưởng, ngươi, nhảy nhót vai hề, còn có nghi vấn sao? Đại gia nghe được lớp trưởng nói như vậy thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc hắn ở trong ban từ trước đến nay lấy ôn hòa công chính hình tượng cùng người ở chung. Gặp chuyện luôn là bảo trì lý trí, nói chuyện uyển chuyển làm tất cả mọi người có thể tiếp thu. Chẳng sợ còn không tính quá thành thục, cũng có thể nhìn đến tương lai sẽ là cỡ nào trầm ổn tính tình, nhưng hiện tại hắn cư nhiên trực tiếp châm chọc người khác, thiên chân thay đổi, liền lớp trưởng cũng thất tâm phong sao. Viên Tương Tân không nói hai lời lập tức liền qua đi muốn cùng lớp trưởng động thủ. Vừa rồi Phương La cùng Đỗ Tử Minh mới đánh quá, hôm nay cư nhiên nhiều như vậy giá, chẳng qua Viên Tương Tân bất đồng. Hắn trước bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, hôm nay ai ngăn cản ta đánh người, ta mẹ nó xong việc liền lộng chết ai. Đứng ở cách đó không xa Túc Sùng cũng phát hỏa, nghe một chút đây là học sinh nên nói. Lộng chết ai, nhưng đem hắn nghiêu phê, làm Túc Sùng đều tưởng trước lộng chết hắn, Túc Sùng vừa định tiến lên ngăn cản đâu. Đứng ở trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích lớp trưởng chờ đối phương xông tới. Khởi tay chính là cái phản sát, sau đó không chút khách khí dứt khoát lưu loát đem người tấu một. Đốn, người ở chung quanh nghe đến Viên Tương Tân thoại bản cũng không dám tiến lên ngăn cản. Thấy như vậy một màn Túc Sùng đứng ở tại chỗ cũng bất động. Này học sinh nên bị đánh một đốn. Vừa lúc làm lớp trưởng động thủ tuy rằng hắn biết chính mình làm lão sư dung túng học sinh động thủ. Không hảo đi, đến nỗi chung quanh đồng học lúc này tâm lý. Ngoặc kép, Viên Tương Tân bị đánh. Hắn chính là giáo bá cấp bậc. Không chỉ có ở trong ban hoành, toàn bộ trường học đều đi ngang mới đúng. Thực lực siêu cường, nghe nói đã từng một cái đánh 10 cái không nương tay. Đương nhiên, cuối cùng một câu có thể là đồng học thêm mắm thêm muối khoa trương đồn đãi. Nhưng cũng thuyết minh hắn rất lợi hại a. Ngày thường phẩm học kiêm ưu lớp trưởng vì cái gì có thể nhẹ nhàng lược đảo hắn. Thế giới càng ngày càng huyền huyễn, mà Diêm Hình Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm từ đầu tới đuôi liền không đình quá khẩu hài. Lúc này sôi nổi đánh chữ soát kênh, Viên Tương Tân trang bức thất bại a ha ha ha ha. Viên Tương Tân bản nhân cũng thực ngốc, hắn biết rõ chính mình sức chiến đấu, nói thành tích chính mình khả năng không tốt, nhưng đánh nhau như thế nào sẽ thua. Lớp trưởng thu tay lại sau lạnh lùng nhìn hắn, biết ta vì cái gì nói ngươi nhảy nhót vai hề sao? Trừ bỏ cha mẹ có tiền bên ngoài, ngươi tự thân nửa điểm ưu điểm cũng không? Thành tích không hảo không quan hệ, nhưng có thể làm ra cả ngày lấy khi dễ đồng học làm vui việc. Thậm chí gặp phải hiện giờ lớn như vậy phiền toái, đem đại gia đặt mình trong với nguy hiểm nơi. Quả thực chính là phế vật, không có đầu óc bại hoại, hắn chưa bao giờ như thế sinh khí quá. Có lẽ lớp trưởng cũng không phải cái loại này đặc biệt chính nghĩa người. Nhưng hắn đã nhìn ra. Phong Tư Tư cùng Tống Di Tử tuyệt đối cùng Viên Tương Tân có quan hệ. Đầu tiên Phong Tư Tư cùng Tống Di đều là cùng lớp đồng học. Tiếp theo vẫn là hai điều mạng người. Thậm chí hiện tại liên lụy càng nhiều mạng người. Có thể không tức giận sao? Loại người này không đánh thực xin lỗi chính mình, Viên Tương Tân trên mặt đất nửa ngày mới bò dậy. Hắn cả người là thương. Thậm chí mặt còn có chút sưng. Phẫn nộ rít gào nói. Phong Tư Tư cùng Tống Di chết cùng ta không quan hệ. Lớp trưởng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không bao giờ nói chuyện, đối với muốn chết không thừa nhận vô lại không có biện pháp. Chẳng sợ sự thật bãi ở trước mắt đối phương cũng sẽ phủ nhận, thời gian không nhiều lắm, đến bây. Giờ cũng chưa nói chuyện Diêm Hình bỗng nhiên mở miệng nói, các bạn học nghi hoặc một cái chớp mắt. Mới như là nhớ tới cái gì, mau tan học. Thiệt tình lời nói vấn đề còn có hai người không hỏi ra tới. Một cái là Viên Tương Tân, một cái là Hạ Kiệt. Viên Tương Tân lúc này lập tức mở miệng nói. Từng Khang Thành, ta tối hôm qua mơ thấy cái gì? Hiển nhiên vấn đề như thế nào khó khăn như thế nào tới, Từng Khang Thành khẳng định đáp không được. Thả nhà hắn có thể so bất quá Viên Tương Tân, liền tiến lên cùng người đánh dũng khí đều không có. Tuy rằng trong lòng đồng dạng phẫn nộ đi, hắn chỉ là cái đồng lõa, lại không phải chủ mưu. Dựa vào cái gì chủ mưu sống hảo hảo, hắn lại muốn chết. Tiếp theo đó là Hạ Kiệt, cũng hỏi cái đối phương căn bản không có khả năng đáp ra vấn đề. Việc này liền tính tạm thời chấm dứt, nhưng kế tiếp sẽ có người chết sao? Hẳn là sẽ đi, phòng học trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới. Bảng đen thượng trói lọi viết 6 cái đồng học, Tiền Tam cái hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Sau 3 cái biểu hiện các có bất đồng, khóc thút thít, phẫn nộ, tuyệt vọng, sôi nổi thể nghiệm trước khi chết sợ hãi, bọn họ đã sớm liền ruột đều hối thanh. Lúc trước vì cái gì muốn tham dự như vậy nhàm chán chân tâm thoại đại mạo hiểm trò chơi. Còn không cẩn thận ra mạng người, nếu có thể lại tới một lần, bọn họ về sau tuyệt đối thấy Phong Tư Tư cùng Tống Di đường vòng đi, phòng học nội trong lúc nhất. Thời an tĩnh xuống dưới, Thẩm Bân ngoan ngoãn ngồi ở trên chỗ ngồi, Diêm Hình đi xuống bục giảng đến hắn bên người ngồi. Chung quanh đồng học đã sớm top 5 top 3 ôm đoàn cùng nhau. Nếu là trước kia khả năng còn tò mò mới tới giáo viên tiếng Anh cùng học sinh chuyển trường là cái gì quan hệ, hiện tại không kia tâm tư hiểu biết, Úc An cũng đang nhìn hướng Túc Sùng. Hắn ngồi cùng bàn có bạn tốt, cùng nhân ra tễ một vị trí đi, chính mình một mình bá chiếm toàn bộ bàn học, Túc Sùng tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt. Không có cô phụ tiểu đồng học tâm tư, đi xuống bục giảng đi vào hắn bên người ngồi xuống nói. Không sợ, có ta ở đây, Úc An vội vàng gật gật đầu. Hắn tương đối tới nói cảm giác còn hảo, chính mình cũng là chịu khi dễ đối tượng, nếu Phong Tư Tư cùng Tống Di thật sự trở về báo thù cũng sẽ không tìm chính mình. Chỉ có sợ hãi cảm giác vẫn là bởi vì đơn thuần sợ quỷ. Hơn nữa chính mình tốt xấu có thể cùng lão sư như vậy gần, Úc An lặng lẽ hướng Túc Sùng bên người. Dịch, móng vuốt nhỏ bắt lấy nhân ra quần áo, Túc Sùng cho rằng hắn sợ hãi. Duỗi tay ôm lấy Úc An, không có việc gì, ta cho ngươi nói một chút toán học đề đi, rời đi lực chú ý thì tốt rồi, Úc An. Ngoặc kép, này cũng thật đau cũng vui sướng, mọi người đều biết, toán học là sở hữu đồng học thiên địch. Thẩm Bân xem người chung quanh đều ôm như vậy gần, liền yên tâm lớn mật ôm Diêm Hình cánh tay hướng lên trên cọ. Người sau không thể thấy nghe hít sâu một hơi, đem người ôm trong ngực chung, bảo bối nhi đừng nháo, Thẩm Bân có chút không rõ nguyên do. Cái gì, nam nhân mím môi không nói chuyện, Thẩm Bân bỗng nhiên như là minh bạch cái gì. Hắn biết nam nhân bình thường thoạt nhìn cùng tính lãnh đạm dường như. Nhưng trên thực tế hắn phương diện nào đó so với ai khác đều cường. Liền duỗi tay hướng Diêm Hình cà rốt mặt trên sờ soạng, có thể là thời tiết nhiệt. Cà rốt cũng sẽ gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, tóm lại đã trướng thành cỡ siêu lớn, Thẩm Bân biểu tình có chút rượng cười. Nơi này là phòng học ai? Chung quanh đồng học sợ thành cái dạng gì? Ngươi cư nhiên còn có tâm tư cái này? Là coi trọng trong ban ai? Nói một chút, câu nói kế tiếp hắn đương nhiên là ở trêu chọc Diêm Hình. Đều là nam nhân, Thẩm Bân biết phương diện này có đôi khi liền sẽ vô duyên vô cớ có cảm giác biến đại. Không có biện pháp, Diêm Hình đầu ngón tay sờ lên Thẩm Bân cánh môi. Nghe được mỗ chỉ nói như vậy, hắn đương nhiên muốn hôn lên đi lấy kỳ trong sạch, chính mình còn có thể coi trọng ai. Coi trọng không phải tại bên người sao, chỉ là kể từ đó Thẩm Bân túng. Chạy nhanh né tránh nhỏ giọng nói. Phòng học A, đừng, ngươi muốn làm gì? Phòng phát sóng trực tiếp từng hàng tròn tròn vàng nhạt chảy máu mũi biểu tình bao thổi qua. Phòng học, hảo kích thích tương đương hơn nữa sôi nổi đánh chữ nói. Trước mắt bao người làm sự tình. Điện hạ thượng A, hết chương.